Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, luyện khí 1000 năm. Trình Lâm nhìn thiếu niên kia một mắt, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhìn về phía Kế Tuyên. Đối diện 2 giây, hắn kéo cửa ra, nói, vào nhà đi, thấp bé phòng ốc chỉ có 2 gian, trong đó một gian làm phòng bếp. Mặt khác một gian ở người. Trình Lâm hướng về trong hố bếp nhiều ném mấy khối gỗ. Sau đó tiến vào đốt giá cắm nến. Bếp hố cùng giường đất là liên tiếp. Sờ sờ giường đất, vẫn tính có chút nhiệt độ. Trên giường đất bày ra một giường đệm chăn, cùng với một tấm bàn đất. Trình Lâm yên lặng ngồi ở bàn một bên. Kế Tuyên liền cởi giày ngồi ở mặt khác một bên. Thiếu niên kia nhanh nhẹn mà đem đồ ăn từng cái lấy ra. Đặt lên bàn, Trình Lâm liếc nhìn, đều là món ngon. Nghĩ một hồi, hắn từ trên ngăn tủ chuyển xuống đến con kia 400 năm trước Kế Tuyên đưa tới rượu. Lau cho bụi, mở ra, đại đạo tông đêm đông. Cũ nát phòng ốc, đầy bàn sơn hào hải vị rượu ngon. Hai vị lão nhân ngồi đối diện nhau. Thiếu niên ngồi quỳ chân ở chính giữa, đổ đầy hai cái rượu đĩa, không có người nói chuyện, chỉ có thể nghe được sát vách củi gỗ thiêu đốt âm thanh. Sư huynh, đây là ta mới nhận lấy đệ tử nhập môn, Dịch Cửu Phong, ngươi xem coi thế nào. Cuối cùng, Kế Tuyên vẫn là trước tiên mở miệng rồi, Trình Lâm chỉ chính mình vẫn đục con ngươi, sau đó chậm rãi xua tay. Không thấy rõ rồi, Kế Tuyên nở nụ cười dưới, không có tiếp tục hỏi, chỉ là tự mình nói, Cửu Phong là khóa này chiêu thu đệ tử trung thiên tư siêu tuyệt nhất. Không kém hơn sư huynh năm đó, càng thêm vượt xa với ta, nghĩ đến, nếu là chăm chỉ khổ tu, tương lai thành tựu chắc chắn ở trên ta. Chúc mừng, Trình Lâm nói, chăm chú tính ra. Khoảng cách người ta năm đó bái vào tông môn, đã qua đầy đủ 500 năm, năm xưa cùng thế hệ, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. Kế Tuyên thở dài, nâng chén nói, Trình Lâm nghĩ một hồi, cũng giơ chén lên, nguyên lai đã qua lâu như vậy, cốc nhẹ nhàng đụng vào, hai người nuốt xuống rượu, Kế Tuyên lại là thở dài, ta chấp trưởng tông môn mấy trăm năm này. Tự giác vẫn tính cần cù, cũng không từng rơi xuống tông môn uy danh, chỉ là tục sự quấn quanh người, lại không bằng sư huynh ngươi như vậy tiêu dao. Dừng một chút, Kế Tuyên thăm dò hỏi, sư huynh, này 400 năm, có từng trúc cơ? Chưa từng, Trình Lâm ngữ khí không chứa song lớn nói, Kế Tuyên trầm mặc không nói. Ngồi ở bên cạnh rót rượu thiếu niên Dịch Cửu Phong nhưng là ánh mắt hơi động. Kinh ngạc nhìn Trình Lâm một mắt. Hắn khi đến liền nghe sư tôn nhắc qua vị sư bá này. Nhưng chưa từng nghĩ, thật sự có người luyện khí 500 năm. Trong phòng lần thứ hai yên tĩnh lại, ngoài cửa sổ bỗng nhiên lên gió tuyết. Tiếng nghẹt ngào tiếng, Kế Tuyên không có tiếp tục cái đề tài này. Chỉ là cảm khái nói. Mấy trăm năm này đến, túc đêm yêu ngủ, tốt xấu không có thẹn với tông môn, chỉ là gần đây thiên hạ lại không được yên ổn, có yêu vật làm hại một phương, không rõ lai lịch, cho dù yêu vật thực lực thấp kém, tạm không ra thể thống gì, nhưng ta luôn có chút bất an, chỉ tiếc số tuổi thọ không nhiều, nghĩ đến đại nạn sắp tới. Duy một tâm nguyện chính là vì tông môn chọn một người kế nhiệm. Cửu Phong không sai, chỉ tiếc hắn bản tính cao ngạo, khí thịnh, sợ khó có thể thay đổi. Sư tôn, ta, ngồi quỳ chân ở giường đất trên, ôm vò rượu Dịch Cửu Phong nhất thời muốn cãi lại, lại bị Kế Tuyên phất tay một cái đánh gãy. Kế Tuyên tiếp tục nói, trăm năm sau, hắn chấp trưởng tông môn. Nếu là thiên hạ Thái Bình đảo cũng còn tốt, chỉ sợ nếu là có tai họa lớn, hắn tính thẳng quá cương, ta tổng có chút bận tâm, sở dĩ, sư đệ ta có một yêu cầu quá đáng. Trình Lâm mặt không hề cảm xúc, nói, Kế Tuyên bỗng nhiên hít sâu một hơi, tấm kia già nua mà êm dịu trên khuôn mặt nổi lên một cỗ giống như men say đỏ. Hai tay hắn đỡ bàn đất, nhìn chăm chú Trình Lâm, ngữ khí không gì sánh được nghiêm túc nói, ngày khác như tông môn có ngập đầu tai ương, mong rằng sư huynh có thể nhớ tới cựu tình, ra tay giúp đỡ một, hai. Ngoài phòng gió tuyết đột nhiên lớn hơn mấy phần, gió lạnh nghẹt ngào tràn ngập quần phong. Trên bàn, mờ nhạt ánh nến nhảy lên kịch liệt mấy phần, chiếu rọi thiếu niên Dịch Cửu Phong trên mặt vẻ kinh ngạc không gì sánh được diễm lệ. Dịch Cửu Phong kinh ngạc nhìn sư tôn của chính mình, không rõ sư tôn vì sao nói ra lần này thỉnh cầu. Đặc biệt là, sở cầu còn chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, mặc dù sư tôn luôn miệng nói hắn sống rồi 500 năm. Có thể Dịch Cửu Phong trước sau không quá tin tưởng, hắn càng tin tưởng con mắt của chính mình, hắn không gì sánh được xác định, bên cạnh cái này bình thường không có gì lạ lão nhân xác thực chỉ là hèn mọn luyện khí mà thôi. Trình Lâm lặng lẽ, một lát mới nói, ta chỉ là cái luyện khí tu sĩ. Kế Tuyên nghiêm túc nói, nhưng ta trước sau cảm giác, sư huynh ngươi không giống nhau. Năm đó ở Tập Vân Trấn miệng ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm là như vậy. Hiện tại vẫn như cũ là như vậy. Trình Lâm tự giễu nở nụ cười. Đã thấy Kế Tuyên không gì sánh được chăm chú. Thế là hắn suy nghĩ một chút. Nói, nếu như ta có thể sống đến ngày hôm đó. Kế Tuyên nở nụ cười. Trên khuôn mặt của hắn bịt kín vui mừng đỏ. Phảng phất treo ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng có sắp đặt nơi. Đêm đó, bữa cơm này ăn đầy đủ 2 canh giờ. Đại đa số thời gian đều là Kế Tuyên đang nói. Đã nói đi, nói này 500 thời kỳ vô số khổ sở. Trình Lâm chỉ là yên lặng nghe. Tình cờ động đũa, Dịch Cửu Phong không ngừng mà thêm rượu. Kinh hãi không thôi, hắn trước đây chưa từng nghĩ tới quá. Thân là đại đạo tông trưởng môn sư tôn càng cũng có như vậy sầu khổ một mặt. Mãi đến tận một vò rượu một giọt không dư thừa, Kế Tuyên mới say mềm, loạng choạng mà dẫn đồ đệ rời đi. Dáng dấp kia, nhìn qua không hề giống cái cao nhân. Trình Lâm không có ra cửa đưa tiễn, chỉ là đứng ở cửa, nhìn bên ngoài tuyết bay cùng đêm đen, cùng với càng đi càng xa hai người. Phía sau hắn, kệ bếp bên trong hỏa diễm đã tắt rồi, chỉ còn dư lại thiêu đến đỏ chót than củi, cũng dần dần tản đi nhiệt độ thừa. Trong tuyết lớn, Dịch Cửu Phong gặp sư tôn không ngự kiếm, hắn liền cũng chỉ có thể chịu tính tình chậm rãi đi. Xuống núi thời điểm hắn quay đầu liếc nhìn phía sau, liếc nhìn kia lờ mờ ánh sáng đỏ chiếu rọi dưới phòng nhỏ cửa bóng người kia. Mày kiếm vung lên, khóe miệng hướng phía dưới, trong lòng quật cường nghĩ, chính mình đời này chắc chắn sẽ không cầu đến trên người này. Rốt cuộc, hắn nhìn qua đồng dạng, không một chút nào giống cái cao nhân, tuyết lớn nhấn chìm rồi đêm đen, cũng nhấn chìm rồi Trình Lâm tâm tư, quần phong lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ, Trình Lâm trong lúc hoảng hốt chỉ biết hiểu thời gian tiếp tục trôi qua. Thân thể của hắn cũng càng ngày càng kém, nguyên bản vẫn tính thẳng táp lưng không thể tránh khỏi cong xuống. Khom lên, bàn chân càng ngày càng trầm trọng, bước đi đều trở nên rất trầm chậm, khí huyết suy yếu, xương cốt cổ xưa, ngoại trừ trong cơ thể kia trong kinh mạch vẫn cứ cuồn cuộn như nước thủy triều. Lại không bị người ngoài biết linh khí, hắn nhìn qua càng ngày càng già nua. Yếu đuối mong manh rồi. Cuối cùng, hắn một viên cuối cùng răng cũng bóc ra rồi. Cũng may không cần ẩm thực, cũng sẽ không chết đói. Hắn tóc trắng cũng dần dần bóc ra. Từng sợi rời đi. Đến cuối cùng, không còn sót lại một cái. Làn da của hắn khô quắt không gặp một tia lượng nước. Cả người càng ngày càng nhỏ, trở nên nhiều nếp nhăn. Đến cuối cùng, hắn liền nhóm lửa chuyện nhỏ này đều không khí lực làm. ở giường đất cùng dưới cây lựa chọn chút, lựa chọn khoanh chân với trong viện cây kia dưới đà tòa. Liền như vậy không còn lên, từng năm quần phong xanh biếc, từng năm thu ý như lửa. Trong đầu lời bộc bạch lần thứ hai hiện lên, Kế Tuyên sau khi rời đi, lại qua 10 năm, ngày nào đó, đột ngột mất, Đại Đạo Tông vạn ngàn đệ tử tận khoác khăn tang, quốc quân làm biểu, đại lục cùng ai lần một năm, Dịch Cửu Phong lên chức trưởng môn, chấp đại lục giới tu hành chi người cầm đầu kế tiếp trăm năm gian. Thế gian vẫn tính thái bình, chỉ là yêu vật xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều lần 200 năm sau. Có người với Đông Hải trông thấy vô biên đại lục, mông lung như huyễn ảnh, yêu vật cùng múa, dẫn thiên hạ tu sĩ chú ý. Sau lần đó, yêu vật tai họa địa phương, việc lũ cấm không dứt, các đại danh môn chính tông dồn dập vây quét, nhưng không cách nào cấm chỉ, mà dần dần có thương vong. Lại là 200 năm sau, Đông Hải đại lục chính thức thành hình, vô số yêu ma giáng lâm, làm hại nhân gian, Đại Đạo Tông lĩnh đại lục các đại tông môn chống lại. Kéo ra lâu đến trăm năm chiến tranh, yêu vật thế lực dần dần trọng thể, nhân loại tu sĩ rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời, thiên địa hung hăng, tử thương vô số, nhưng mà, những này với ngươi, hoàn toàn không biết, ngươi chỉ là đả tòa, luyện khí, quên mất ngoại vật, cũng bị tất cả mọi người lãng quên, mãi đến tận hầu như không còn người nhớ tới ngươi đến đây. Ngươi dừng lại tại luyện khí cảnh giới, đã dòng dã 1000 năm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.